Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 544, phô thiên cái địa đen. Hiện tại đám bạn trên mạng đều cảm thấy Lâm Tĩnh Nhàn trước kia là cùng ngủ tiểu thư. Điều này cũng là chuyện này tiêu điểm, như vậy chỉ cần chứng minh lúc trước nàng không bồi khách nhân ngủ là được. Muốn chứng minh nghe có phần khó. Nhưng Hàn Ca đang quyết định muốn Lâm Tĩnh Nhàn thời điểm. Liền biết có một ngày như vậy, cũng đã làm tốt chuẩn bị. Nếu như không có chuẩn bị, lúc này cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Sau đó luống cuống tay chân đi xóa topic. Như vậy liền hoàn toàn ở vào bị động. Chúng ta ăn được. Triệu Khuynh Thành vung lên giấy ăn lau lau miệng. Đi thôi. Ừ, trước về công ty. Hàn Ca đứng dậy thu hồi di động, tạm thời cũng không có cùng các nàng nói chuyện này. Vừa trở lại trong xe, Hàn Ca di động bỗng nhiên vang lên, là Thanh Yêu đánh tới. Hàn đại ca, tiểu hơi thượng cái kia về Tĩnh Nhàn tin tức ngươi xem sao. Thanh Y thanh âm có chút gấp, xem qua. Hàn Ca gật đầu, mấy người các ngươi bây giờ đang ở chỗ nào đâu này? Chúng ta vừa trở lại công ty, biết, ta cũng chuẩn bị trở về. Ừ, tắt điện thoại. Thanh Y trở lại phòng làm việc trong. Các nàng bốn người đều tại. Cái kia hơi văn thượng sự tình mọi người tự nhiên cũng đã biết. Trong phòng bầu không khí trong lúc nhất thời có một chút quái gì. Trung Quy, tiểu thư, thân phận thật sự có chút xấu hổ. Hàn Ca từ trước đến nay không có cùng các nàng nói qua Lâm Tĩnh Nhàn sự tình. Liền nàng trước kia tên gọi Lâm Úy cũng không ai biết. Cũng liền hôm nay mới biết được những cái này. Hiện tại loại này si căng đan ảnh hưởng đến liền không chỉ là Lâm Tĩnh Nhàn chính mình. Cả cái đoàn thể cũng sẽ bởi vì Lâm Tĩnh Nhàn bị liên lụy. Hiện tại các nàng rốt cục tới nhận thức Hàn Ca lúc trước. Khi người ảnh hưởng đến đoàn thể bên trong những người khác lợi ích thời điểm. Khác trong lòng người khẳng định không thoải mái. Đây là khảo nghiệm đoàn kết thời điểm. Chỉ là không nghĩ tới. Mới ngày đầu tiên liền phát sinh loại sự tình này. Tĩnh Nhàn không quan hệ. Thành Y vỗ nhẹ nhẹ đập nàng bờ vai. Yên tâm đi. Hàn đại ca hội có biện pháp. Loại sự tình này không làm khó được hắn. Lâm Tĩnh Nhàn cắn môi, nhẹ nhàng ngưỡng phía dưới. Ta không có làm qua những trong dân cư đó, tiểu thư. Các ngươi tin tưởng sao? Ngươi đã nói, chúng ta đương nhiên liền tin tưởng. Thành Y không chút do dự cười gật đầu. Mấy ngày nay chúng ta năm cái nhất định là vòng âm nhạc trong chú ý độ tối cao người. Cây to đón gió. Khó tránh khỏi sẽ có cạnh tranh đồng hành dùng các loại thủ đoạn bôi đen chúng ta. Chúng ta có chuẩn bị tâm lý. Đúng rồi, bất kể như thế nào, chúng ta năm cái đều muốn một lòng. Nói thực Tĩnh Nhàn, ta cũng tin tưởng ngươi. Bởi vì cùng ngươi ở chung lâu như vậy, ta thực cảm thấy ngươi tính cách này căn bản không phải làm tiểu thư liệu. Chẳng lẽ ngươi tính cách này thích hợp làm tiểu thư? Không, tịch nạc thích hợp nhất. Ta đánh thì ngươi thối tô đồng. Có bản lĩnh đừng chạy. Lâm Tĩnh Nhàn thấy thế nhịn không được cười một tiếng. Các nàng luôn là như vậy trêu chọc. Hàn Ca trở lại công ty, liền gặp gỡ chuyên môn tại cửa phòng làm việc chờ hắn Thanh Y năm người. Hàn đại ca, hiện tại một ít người bịa đặt sự tình thủ đoạn thực rất thật. Thanh Y có chút tức giận mà nói. Liền Tĩnh Nhàn tại cái gì Vân Điện hội sở công tác qua đều biên xuất ra. Tĩnh Nhàn xác thực ở trong hội sở đã làm. Ta chính là tại nơi này gặp nàng. Hàn Ca nói. Mấy người nhất thời mộng bước một cái chớp mắt. Ánh mắt không tự chủ được hướng Lâm Tĩnh Nhàn trên người lướt một chút. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ nàng mới vừa nói dối? Bất quá nàng cũng không có cùng ngủ. Chỉ là ở bên trong ca hát. Hàn Ca một bên giải thích, một bên mở ra cửa phòng làm việc. Mấy người nhất thời lại thở phào. Biết Lâm Tĩnh Nhàn chưa từng có loại này đen lịch sử. Các nàng cảm giác nhất thời cũng tốt hơn nhiều. Ca ca, hiện tại chuyện này đã thượng tiểu hơi nóng lục soát bảng. Trong dự liệu sự tình, vậy phải làm, sao, ta sẽ xử lý. Hàn ca quay đầu lại cho các nàng một cái an tâm nụ cười. Mấy người thấy thế, cảm thấy cũng an một ít. Mặt khác, Tĩnh Nhàn hiện tại không nên nhìn tiểu hơi, đi làm việc của mình tình là được. Hàn ca dặn dò một tiếng. Hảo Hàn đại ca, Lâm Tĩnh Nhàn dùng sức gật gật đầu. Nàng biết Hàn ca nhất định có thể xử lý tốt chuyện này. Đó cũng không phải mù quáng tin tưởng. Trong nội tâm nàng nắm chắc. Vậy chúng ta trước hết không quấy rầy ca ca. Thanh Y cười đóng lại cửa phòng làm việc. Cùng các nàng cùng nhau rời đi. Hàn ca bật máy tính lên. Lúc này mới ngắn ngủn 20 phút. Sinh Lâm Tĩnh Nhàn hội sở tiểu thư. Chủ đề đã là nóng lục soát bảng quán quân. Hiện tại trừ lúc trước ngày đó hơi văn bên ngoài, lại xuất hiện không ít đi theo tuyên bố loại tin tức này số tài khoản. Có là xuất ra đầu tiên, có là phát, có là người qua đường, có là truyền thông công biết đại V. Hơn nữa hiện tại đủ loại ngôn luận cũng đã xuất ra. Lâm Tĩnh Nhàn cũng chính là Lâm Úy, nàng ở trong hội sở sự tình mọi người đều biết, cùng các loại đại lão bản ngủ. Hiện tại rõ ràng còn quảng cáo dùm beng thanh thuần. Buồn nôn, ta là Lâm Úy trong đại học chơi rất tốt đồng học. Lúc ấy nàng muốn đi hội sở trong làm. Ta khích lệ nàng không muốn đi đường này. Nhưng nàng lúc ấy vì tiền đã cử chỉ điên rồ. Căn bản khích lệ không ngừng. Năm trước ở trong hội sở thời điểm, Lâm Úy cùng ta đề cập qua. Có cái đại lão bản nghĩ trực tiếp bao nuôi dưỡng nàng. Về sau nàng liền từ trước đi. Không tin tức. Sau đó hôm nay xuất hiện ở Hàn ca trong công ty. Những cái này bình luận toàn bộ đều là giả. Hàn ca nội tâm tự nhiên rất rõ ràng. Thế nhưng quảng đại bạn trên mạng liền không đồng nhất. Nhất là chơi tiểu hơi đám người hơi thấp linh hóa. Tự chủ phán đoán năng lực thấp người chiếm đa số. Bọn họ rất dễ dàng đã bị dư luận mang theo đi. Đương nhiên, những cái này đều là người qua đường. Nếu như là Hàn ca não tàn phấn, vẫn có rất nhiều đứng ở Hàn ca bên này. Ta thực vượt qua thích Lâm Tĩnh Nhàn tướng mạo khí chất. Tiểu tỷ tỷ thật đẹp. Thế nhưng là vì cái gì trước kia đã làm? Ta không chịu nhận a. Hiện tại nữ minh tinh không phải là tiểu thư sao? Ngươi không trước làm tiểu thư cùng đạo diễn cùng cao tầng. Ai sẽ cho ngươi cơ hội làm minh tinh? Như thế nào đột nhiên phô thiên cái địa đều là đen Lâm Tĩnh Nhàn? Mỗi cái đều là bạn học của nàng nàng bằng hữu. Chuyện xưa toàn bộ nhờ biên. Ta nghe thấy được toàn thân tản ra tanh tưởi thủy quân hương vị. Thủy quân cút ra ngoài. Mọi người có thể hay không có phần phán đoán năng lực. Không nên nghe, kê nhiều đơn để thu tiền. Đều là một đám nặc danh, người biết chuyện, tại đây càn rỡ bê bê. Căn bản không có thạch trùy. Không có lửa làm sao có khói a? Bằng không thì vì cái gì không ai đen mặt khác bốn người đã làm tiểu thư đâu này. Vị nào đại lão bản có Lâm Tĩnh Nhàn giường theo. Cầm ảnh chụp phóng xuất ta liền tin tưởng các ngươi. Đây là tối có sức thuyết phục. Buồn cười, Hàn ca đại khái lật hạ trên internet ngôn luận, đại đa số là càn rỡ ồn ào bắt quái bạn trên mạng. Trong bọn họ, đại bộ phận người trong tiềm thức hẳn là tin tưởng Lâm Tĩnh Nhàn đã làm tiểu thư. Còn có một ít đã chạy đi Lâm Tĩnh Nhàn tiểu hơi trong cười chào phúng lời nàng. Đây cũng là Hàn ca không cho Lâm Tĩnh Nhàn nhìn tiểu hơi nguyên nhân. Bất quá chuyện này thật ra khiến Lâm Tĩnh Nhàn tiểu hơi chú ý mấy thành vì trong năm người thứ nhất. Hôm nay nàng nhiệt độ xác thực quá cao. Mặt khác một số ít bạn trên mạng thì tại nghi vấn có thủy quân cố ý bôi đen Lâm Tĩnh Nhàn. Bất quá lúc này Hàn ca cũng không phải sợ. Hắn biết nên làm như thế nào. PS, các huynh đệ tỉ muội, năm mới vui vẻ. Không, không vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.